Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 168, rút ra tốc độ thuộc tính. Làm Tô Nghĩa vọt tới Tang Bích Hạt phụ cận thời khắc, một quyền đánh ra, một quyền này cũng là không giữ lại chút nào. 2300 kg lực đạo đổ xuống mà ra, uyển như núi lửa bạo phát, quấy đến bốn phía không khí đều phát ra sắc bén khiếu âm. Ta dựa vào, một quyền này là bao lớn lực đạo? Một đám lão sư phát giác ra manh mối, cùng nhau kinh hô. Tang Bích Hạt tựa hồ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong. Ban đầu vốn khinh thường thần sắc không còn sót lại chút gì. Ngay tại Tô Nghĩa một quyền đập tới thời khắc, nó thân hình nhất động, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hô, Tô Nghĩa một quyền đánh hụt, khó chịu đều muốn thổ huyết, mà càng thêm nguy cơ là Tang Bích Hạt né tránh hắn nhất kích chí mệnh, đã ngược lại hướng hắn phát khởi đánh lén. Chỉ thấy giữa không trung xẹt qua một tia chớp màu đen, thẳng hướng lấy phía sau lưng của hắn bổ tới. Tia chớp này nhưng thật ra là Tang Bích Hạt cự ngao biến thành. Bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, nhìn qua tựa như tia chớp không hai. Song, một đám lão sư có lòng xuất thủ viện trợ, không biết sao Tang Bích Hạt tốc độ quá nhanh, căn bản là không kịp. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, Lâm Thanh Sơn một mặt trắng bạch, trái tim đều đang chảy máu. Lữ Trình cùng Hà Diệt thân hình lớn rung động, cùng nhau co quắp ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ đều biết rõ, Tô Nghĩa vô luận như thế nào đều không thể né tránh Tang Bích Hạt cự ngao công kích. Mà một khi bị đập trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Nghĩa cũng là giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Lúc này, vô luận là xuất thủ ngăn cản hoặc là tránh né cũng không kịp. Bất quá, hắn có thể sẽ không ngồi chờ chết, song lại còn có át chủ bài nơi tay. Dung luyện kim thân cấp tốc vận chuyển lại. Đột nhiên, Tô Nghĩa trên thân kim quang đại rực rỡ. Từng mai lớp vảy màu vàng óng theo da thịt bên trong tắt ra. Trong nháy mắt, toàn bộ thân hình liền bị lớp vảy màu vàng óng bao vây lại. Cũng tại lúc này, Tang Bích Hạt cự ngao hung hăng đâm vào Tô Nghĩa trên lưng. Lại là phát ra một tiếng kim qua giao minh thanh âm, liền tựa như đâm vào không phải một bộ thân thể máu thịt phía trên, mà chính là đâm vào một khối trên miếng sắt. Tô Nghĩa bị 2000 kg lực đạo công kích, bản thân cũng không chịu nổi, trực tiếp bị nện ngã xuống trên mặt đất. May ra dung luyện kim thân phòng ngự lực lại là cường hãn, hắn cũng chỉ là cảm giác ở ngực có chút bực mình mà thôi, trừ cái đó ra không có thụ một chút thương tổn. Sau một khắc, Tô Nghĩa phi tốc bỏ lên, đứng dậy trong tích tắc. Hệ thống thanh âm quanh quẩn tại trong đầu. Đụng vào Tang Bích Hạt, rút ra 100 tốc độ thuộc tính. Ký chủ tự thân tốc độ tăng lên gấp đôi. Lại là tốc độ thuộc tính. Tô Nghĩa vui mừng không thôi. So với khí huyết giá trị cùng thối thể thuộc tính, tốc độ thuộc tính mang tới chỗ tốt muốn càng thêm rõ ràng. Tốc độ tăng lên gấp đôi về sau, Tang Bích Hạt ở trước mặt hắn thì không có một chút ưu thế. Ông trời của ta, hắn tu luyện phòng ngự đoán thể công pháp, một chút cũng không có có thụ thương. Chỉ ít huyền cấp đoán thể công pháp mới có loại này phòng ngự lực a. Mắt thấy Tô Nghĩa hoàn hảo không chút tổn hại, một đám lão sư cả kinh sững sờ sững sờ. Tô Nghĩa còn sống, Lâm Thanh Sơn vui đến phát khóc. Tô Nghĩa quá ngưu bức, Lữ Trình cùng Hà Duyệt phấn chấn không hiểu, lập tức từ dưới đất xông lên. Tang Bích Hạt có chút trợn tròn mắt, nó từng chưa nghĩ tới, dưới tình huống đánh lén, vẫn như cũ không có thể làm sao trước mắt nam tử trẻ tuổi. Tô Nghĩa cường đại, mang cho nó kinh hãi là tột đỉnh. Thời gian dần trôi qua, trong lòng sinh ra thoát đi suy nghĩ, muốn chạy trốn. Tô Nghĩa trên khóe miệng hiện lên một vệt tà mị nụ cười. Tang Bích Hạt đánh hắn, còn muốn bỏ trốn mất dạng. Bỗng nhiên, Tô Nghĩa lần nữa hướng Tang Bích Hạt trùng kích đi qua. Tốc độ cũng rõ ràng tăng lên không ít, đồng thời trực tiếp vận dụng Hắc Diệu Vẫn Tinh Kiếm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.